Trần Đại Trần gật đầu một cái, cô thế này mới ý thức được đêm nay là đêm Giáng sinh. Cả khúc Giáng sinh rộn rã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net